Xuân đi thu đến, cả 3000 đại thế giới yên tĩnh quỷ dị, các thế lực đỉnh cấp đều yên lặng. Trong 3000 đại thế giới cũng cảm giác hào khí quỷ dị, hào khí này làm người ta bất an. Trong thế giới linh vũ cũng cực kỳ yên tĩnh, tất cả siêu cấp cường giả của các thế lực biến mất không còn lộ diện qua, tất cả nhân hoàng tộc, thú hoàng tộc đều âm phòng phòng bị, liên hệ với phi linh môn cực kỳ nhiều lần. Trong phi linh môn, mấy nữ tử diễm lệ ngồi đó, đều là tuyệt sắc giai nhân, đó là Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Mộ Dung Lan Lan các nữ tử. Nghe ảnh lão nói hạo kiếp hàng lâm, thế giới linh vũ đứng mũi chịu sao. Độc Cô Cảnh Văn ngưng trọng, thần thái thất lạc làm người ta thương tiếc. Không biết tên kia hiện tại thế nào, Vân Hồng Lăng lo lắng, mấy ngày nay tâm thần bất an. Lăng Thanh Tuyền nắm tay Vân Hồng Lăng, nói. Yên tâm đi, hắn chính là thế giới hỗn độn chi chủ, tự nhiên không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, đây là biển dung nham đang sôi trào. Một con hỏa long màu xanh da trời bao phủ nơi đây, nhiệt độ nóng bỏng làm không gian rung động, tùy thời tan vỡ. Trong đại điện, góc truyện audio.com, sương mù, không gian run rẩy, mây mù sơ xác, vật đổi sao rời, năng lượng sâu trong hư không hội tụ vào nơi đây, hội năng lượng rót vào trong thiên trụ giới không dứt. Cách chương.